Sống cùng biểu tỷ, chương 271 đến 3, Bá Vương Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là ngọc giản chứa đồ. Bên trong ghi chép công pháp cao cấp nhất của gia tộc Bá Vương Bí Quyết. Công pháp này chỉ có người của dòng chính mới có thể tu luyện. Cần huyết mạch chứng thực. Đệ giọt một giọt máu vào đi. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu. Ngay sau đó Tần Thiên liền cắn nát ngón tay, giọt một giọt máu tươi vào. Lập tức, máu tươi liền bị ngọc giản hấp thu. Sau một khắc, ngọc giản tản mát ra một đạo lam quang chói mắt. 3 giây đồng hồ sau một lần nữa khôi phục bình thường. Người cầm lấy nó, vận chuyển năng lực đưa vào thử một chút. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó cầm lên ngọc giản, đem năng lực đưa vào bên trong. Lập tức, một cảm giác huyết mạch tương liên từ ngọc giản truyền tới. Sau một khắc, ngọc giản liền tan biến, trực tiếp từ trên tay Tần Thiên biến mất, tiến vào bên trong đan điền. Sau một khắc, trong đầu Tần Thiên xuất hiện một đoạn hình ảnh, một lão giả tiên phong đạo cốt đứng ở trung tâm vũ trụ, hai tay diễn luyện một loại huyền ảo pháp quyết. Trong nháy mắt, năng lực đáng sợ từ trên người lão giả bộc phát ra, hướng bốn phía tản đi. Rầm rầm, rung trời nổ khoảng cách hiện đầy cả vũ trụ. Chu vi mười mấy viên hành tinh nổ tung, hóa thành bụi đất, cực kỳ đáng sợ, như khoa huyễn giống nhau. Đây hết thảy còn chưa kết thúc. Tiếp theo có rất nhiều người lao ra. Mỗi một người đều là thực lực cực kỳ cường đại cao thủ. Giơ tay lên là tê thiên liệt địa. Toàn bộ hướng lão giả oanh giết. Lão giả sắc mặt thong dong, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ huyền ảo pháp quyết. 9 đầu huyết long từ trên người lão giả đi ra. Thật giống như máu tươi. Bộc phát hồng hoang hơi thở. 9 đầu huyết long hướng chu vi giết tới. Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám. Kinh khủng năng lực trong nháy mắt đem mọi người giết hết. Cơ hồ muốn đem vũ trụ đánh vỡ. Khắp nơi đều là không gian khẽ hở. Kinh thiên năng lực gió lốc từ bên trong không gian khe hở vọt ra, xé bỏ hết thảy, duy chỉ có lão giả đứng ở trong hư không, lông tóc không có tổn hại. Một cổ khí phách từ trên người hắn phát ra, giống như trong thiên địa chúa tể. Tần Thiên cảm giác mình như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại có ý nghĩ thuần phục, nhưng Tần Thiên gắt gao nhịn được. Nhưng ngay sau đó, tất cả biến mất. Bá Vương Quyết phương pháp tu luyện xuất hiện ở trong đầu Tần Thiên. Mới vừa rồi tiên phong đạo cốt lão giả là Tần gia đời thứ nhất gia chủ. Hắn sáng lập Bá Vương Quyết, thành lập Tần gia. Vừa rồi là cuộc chiến kinh thiên của các chúa tể mà lão chính là người chiến thắng. Bạn đang đọc truyện tại Bá Vương Quyết tổng cộng chia làm 9 thức. Mỗi một thức tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng mỗi một thức chiến lực đều là cực kỳ khủng bố. Tu luyện đến cực hạn, giơ tay lên hủy diệt tinh thần. Người tu luyện Phách Vương Quyết phải có một cỗ khí chất cao cao tại thượng, coi thương sinh linh. Nếu không không cách nào luyện thành. Tu luyện Bá Vương Bí Quyết có 2 loại thể chất thích hợp nhất. Một loại là hỗn độn thần thể, một loại là cửu dương máu thể. 2 loại thể chất này khi tu luyện là làm chơi ăn thật. Ngày đi ngàn dặm, cửu dương máu thể. Tần Thiên thấy 4 chữ này nhất thời giật mình tỉnh lại. Hắn nhớ hộ vệ kia nói với hắn, chính thể chất của hắn là cửu dương máu thể, nhưng quên hỏi hắn cái gì là cửu dương máu thể. Tỷ, cái gì là cửu dương máu thể a? Tần Thiên lập tức liền hỏi. Cửu dương máu thể là cửu dương thánh thể thể biến dị, có tính chất đặc biệt của cửu dương thánh thể, đồng thời là thiên sinh giết chóc, càng giết càng mạnh mẽ. Thích hợp nhất tu luyện Phách Vương Quyết. Tiểu Thiên, người chính là cửu dương máu thể. Từ Tần gia đời thứ nhất gia chủ đến bây giờ, Tần gia chỉ điểm quá 4 cửu dương máu thể. Cái nào cũng là nhân vật phong vân một đời, nhất phương bá chủ. Tiểu Thiên, người bây giờ là cửu dương máu thể, cho nên Tần gia đời này huy hoàng đang ở trên người của ngươi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên thật tình nói. Ừ. Tần Thiên đáp một tiếng, trong đầu lần nữa hiện ra tràng diện tiên phong đạo cốt lão giả chiến đấu. Không nghĩ tới Bá Vương Quyết lại như vậy nghịch thiên, hủy thiên diệt địa, này phải có là một mất hứng, Khởi không phải có thể dập tắt người ta một cái quốc gia a, vừa nghĩ tới lại có thể dập tắt người ta một cái quốc gia. Tần Thiên liền nghĩ tới đem Nhật Bản dập tắt. Cái này không có lễ. Thao không có trinh. Thao thuốc rán nước. Đến tương lai hắn luyện thành bá vương quyết. Thứ nhất sẽ đem tự mình tiểu đảo từ trên địa cầu xóa đi. Đúng rồi. Tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi phải có thành thật trả lời ta. Chấm. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Ừ, ngươi hỏi đi. Tiêu Du gật đầu. Các ngươi là thức tỉnh dị năng của ta sao? Tần Thiên hỏi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Du hai mắt. Không phải là, dị năng an bài không được. Trừ phi tiến vào đất Tần gia. Nếu không, chỉ có thể chính mình thức tỉnh. Thì sẽ không đợi nhiều năm như vậy. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Trên mặt không có dấu vết nói dối. Nàng nói rất có đạo lý. Nếu là sớm một chút thức tỉnh dị năng lời mà nói. Tần Thiên thực lực bây giờ tự. Liền. Không phải như vậy nhưng. Chỉ sợ sớm đã năm sao. Nha. Tần Thiên gật đầu. Tốt lắm. Tiểu Thiên. Người trước làm quen một chút bá vương quyết. Người gọi tất cả nữ nhân của ngươi đến đây. Tối nay ngươi đem những nữ nhân kia đều mang về cùng nhau ăn cơm. Ta đi chuẩn bị bữa ăn tối. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Hắc hắc, lão tỷ, người không tức giận sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hắc hắc cười cười nói. Ta sao phải tức giận? Người càng nhiều nữ nhân lão tỷ càng cao hứng. Thúc thúc A-di càng cao hứng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Lộ ra vẻ không thèm để ý. Nhưng Tần Thiên thấy trong mặt nàng một tia vẻ kinh dị. Một nữ nhân, sao có thể không quan tâm nam nhân của mình qua lại với nữ nhân khác? Tiêu Du chẳng qua là chưa nói thôi. Tiểu Du, mặc kệ anh có bao nhiêu nữ nhân. Trong lòng anh em vẫn là đệ nhất. Tần Thiên nhìn Tiêu Du thật tình nói. Ừ, đi đi. Tiêu Du gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó xoay người hướng phòng bếp đi. Nhìn Tiêu Du vào phòng bếp. Tần Thiên trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Tiêu Du hay lừa hắn. Mặc dù hắn biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là lại sơ sót một chuyện. Đó chính là bá vương quyết. Tu luyện bá vương quyết cần tiến hành giết chóc mỗi ngày. Nhưng Tiêu Du cũng chỉ giao cho bá vương quyết cũng không nói hắn tu luyện như thế nào. Cho hắn chỗ tu luyện. Phải biết rằng, ở trong đô thị, không có biện pháp tiến hành giết chóc chiến đấu để tu luyện. Dù xã hội đen sống mái với nhau, cũng không thể có thể ngày ngày tiến hành. Nói như vậy, bá vương quyết căn bản là không có biện pháp triển khai tu luyện. Có tương đương không có. Nhưng là, Tần Thiên không cần tiến hành hắc bang sống mái với nhau để tu luyện. Bởi vì hắn có tàng tinh cầu. Ở bên trong có thể tiến hành tu luyện. Tiêu Du không có dạy Tần Thiên tu luyện. Vậy hiển nhiên, hoặc là không biết bá vương quyết phương pháp tu luyện. Hoặc chính là biết Tần Thiên có tàng tinh cầu. Hiển nhiên. Người trước không thể nào. Nếu là Tiêu Du không biết bá vương quyết phương pháp tu luyện lời mà nói. Làm sao có thể biết cửu dương máu thể. Coi như là gia tộc người nói cho nàng biết. Kia gia tộc người cũng không thể có thể gặp chỉ cấp hắn pháp quyết tu luyện. Mà không cho hắn chỗ tu luyện. Như vậy bá vương quyết tương đương trở thành phế thải. Cho nên, Tần Thiên suy tư một chút. Tiêu Du 90% có thể là ở lừa gạt hắn. Dị năng của hắn nhất định là gia tộc an bài. Cứ như vậy, nếu như ba ba ca không có nói láo. Như vậy cái này sơ hở tự. Liền, hoàn toàn có thể đem lúc trước Tiêu Du nói bạn tốt Tần Chấn Hổ nói. Toàn bộ đẩy ngã, các nàng đều là đang dối gạt hắn. Hết thảy cũng là giả dối. Dĩ nhiên, vậy có thể có ba ba ca ở lừa gạt hắn. Hai bên cũng có thể. Chẳng qua là Tiêu Du bên này khả năng lớn hơn nữa. Cách chương.